Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, văn đấu. Ngươi nói ta đánh lén, kỳ thực ta cho tới bây giờ liền chưa từng nghĩ đánh lén. Giết chết một con kiến cần phải nhắc nhở đối phương sao? Son Gouben yếu ớt than thở, hắn ánh mắt nhìn về phía Cát Duy Ghim. Cát Duy Ghim phía sau lưng mơ hồ hiện lên hãn, bên trong tư còn có thể nói là bị đánh lén, Bradley nhưng là chính diện bị miểu sát, mặc dù nói hắn Cát Duy Ghim cũng sở hữu đánh chết bên trong tư cùng Bradley năng lực. Nhưng là, không sai, thực là không tồi, Cát Duy Ghim bỗng nhiên vỗ tay nở nụ cười, đã bao lâu, còn giống như là con nít thời điểm a. Tự chân chính lớn lên về sau, ta sẽ không có gặp phải chân chính đối thủ. Những năm gần đây, tự gia nhập vào Kevlar cơ giáp chiến đội, mỗi một lần xuất chiến, gặp phải đều là rác rưởi. Gặp phải rác rưởi quá lâu, để ta cũng quên, trên đời thật ra thì vẫn là có chút tốt cao thủ. Người rất tốt, ta mấy năm nay gặp phải cao thủ cũng không có thiếu. Nhưng là hầu như tất cả đều là 1 vạn trở xuống. Đạt được 40.000 10 cái đầu ngón tay tính ra không quá được. Không nghĩ tới lúc này đây ở nơi này hẻo lánh trên tinh cầu gặp một cái như vậy chỉ so với ta hơi yếu một chút điểm cao thủ. Ha ha ha ha, Cát Duy Ghim cười lớn. Ngươi để cho ta yên lặng rất nhiều năm nhiệt huyết lần nữa sôi trào. Ta sẽ hào hào chiêu đãi ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có tư cách hướng ta báo ra tên của ngươi. Tên sao? Son Gouben mỉm cười. Ta là cực kỳ công bình. Hai người bọn họ rác rưởi không có tư cách biết tên của ta. Ngươi làm vì đội trưởng của bọn họ. Chỉ là hơi chút cao cấp một chút rác rưởi. Kỳ thực cũng không còn tư cách biết tên của ta. Thế nhưng ta nghe nói ngươi Cát Duy Ghim còn có chút thông minh. Hiểu được 7.000 chủng ngôn ngữ, lẽ nào liền nghe không hiểu ta và vị này Ami tiểu thư đối thoại sao? Thật là cuồng vọng, Cát Duy Ghim trên mặt cũng tràn trề vui sướng mỉm cười. Đã cùng, ngươi có tư cách cuồng vọng, không sai, ta Cát Duy Ghim hiểu hơn 7.000 chủng ngôn ngữ, có thể cũng không biểu hiện toàn bộ vũ trụ, hết thảy dân tộc ngôn ngữ đều hiểu. Ai biết hai người các ngươi là nói cái gì nói. Vậy ngượng ngùng, hãy bớt sàm ngôn đi. Bên trong tư cùng Bradley hai cái đã tải trên đường xuống Hoàng Tuyền chờ ngươi. Ngươi chính là đừng để bọn họ chờ quá lâu tốt. Son Gouben thản nhiên nói. Ngươi thật đúng là đủ tự tin. Cũng được, một luồng quang xuất hiện tại Cát Duy Ghim trên tay phải. Chỉ thấy Cát Duy Ghim bắp thịt toàn thân bành trướng. Thấp giọng gào thét, hắn trên trán đại hãn không ngừng nhỏ xuống. Muốn xuất ra một chiêu kia sao? Son Gouben lạnh lùng nhìn. Đối với Cát Duy Châm tối cường tuyệt chiêu, Son Gouben nhưng là cực kỳ rõ ràng. Lúc này đây cũng là muốn nhìn một chút này môn tuyệt chiêu. Mới, chỉ có, không có trước tiên giết hắn. Đem có thể lượng biến hóa thành cùng loại Krillin khí viên chảm một dạng vũ khí. Nhưng cùng Krillin đĩa tròn hình bất đồng. Hắn là đâm kiếm hình. Cát Duy Châm chiến lược tuy là chỉ có 17 vạn. Không bằng Bradley 18. 5 vạn. Nhưng là sở hữu có thể nói 7.000 chủng vũ trụ ngữ ưu tú đại não. Võ đạo cảnh giới càng là viễn siêu Bradley. Bên trong tư. Càng sở hữu nhất chiêu tuyệt kỹ, Cát Duy Ghim nhận. Nhưng là chân chính chiến đấu, Cát Duy Ghim hầu như cho tới bây giờ chưa dùng qua. Bởi vì không có người có thể buộc hắn dùng ra một chiêu này tới. Long Châu bản kịch tràng bên trong, Cát Duy Ghim là đang đối mặt cường đại Son Goku lúc. Bị buộc đến tuyệt cảnh phía sau mới, chỉ có sử xuất Cát Duy Ghim nhận. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền lấy ra. Chỉ thấy Cát Duy Ghim trên tay phải quang trở nên mạnh mẽ biến lớn. Hóa thành một cái vô cùng làm thịt quả cầu ánh sáng. Sau đó quang cầu này dần dần trở nên rất mỏng mảnh nhỏ. dần dần trở thành một bả trên mũi dao chiều dài răng cưa quang thứ. Chuẩn bị xong chưa? Son Gouben nói, ta thừa nhận, ngươi rất cường đại. Cát Duy Ghim hoàn thành Cát Duy Ghim nhận phía sau, tràn đầy cực độ tự tin. Thế nhưng ngươi có thể giết bên trong tư cùng Bradley bọn họ. Dựa vào là tiến công lúc mau tốc độ bất khả tư nghị. Nếu như luận phòng ngự, hoặc là còn lại, ngươi căn bản không phải bọn họ đối thủ. Tùy ngươi nói như thế nào, nếu như ngươi chuẩn bị xong, ta liền muốn công kích. Son Gouben thản nhiên nói, chờ một chút, ta cảm thấy chúng ta như vậy chiến đấu, thực sự quá không thú vị. Không bằng chúng ta tới một hồi chiến đấu mới phương thức. Cát Duy Ghim cười híp mắt nói, một loại càng có thể biểu hiện sự cường đại của chúng ta phương thức chiến đấu. Ngươi nhưng có can đảm thử một lần. Nói đi, phương thức gì? Son Gouben không sao cả nói. Tựa như bên trong tư, Bradley, Cát Duy Ghim lúc trước đối phó thanh kim chiến đội giống nhau. Son Gouben cũng không còn đem bên trong tư, Bradley, Cát Duy Ghim ba người để vào mắt. Chiến đấu phương thức tổng cộng chia làm lưỡng chủng, vừa là vụ đấu, liền là mặc kệ 3721 xông lên, song phương đánh thành một đoàn. Đây là thô lỗ vũ phu đấu pháp, khó có thể thể hiện ra thực lực của hai bên chênh lệch chỗ cường đại. Một loại khác thì là văn đấu, loại này đấu pháp rất đơn giản, tựa như chơi cờ giống nhau, cần tuần hoàn nhất định quy tắc. Cát Duy Ghim nói đến đây, Son Gouben nở nụ cười. Ta hiểu, ý của ngươi là ngươi công ta nhất chiêu, ta công ngươi nhất chiêu, không cho phép né tránh, không cho phép phản kích, chỉ có thể ngạnh kháng, đúng không? Cát Duy Ghim sửng sốt, lập tức cười đến càng sán lạn. Ngươi quả nhiên giống như ta nghĩ, là cái rất có khí chất, cao quý, văn nhã người. Không sai, văn đấu liền đúng như vậy. Nhất phương công, nhất phương phòng, phòng vệ nhất phương không thể tránh né, cũng không có thể phản kích, chỉ có thể đơn thuần phòng vệ. Hai phe thay phiên làm công kích thủ, ngươi có dám theo ta văn đấu? Một cái yêu cầu, Son Gouben mỉm cười nói. Cát Duy Trâm ý tưởng Son Gouben tự nhiên minh bạch. Cát Duy Ghim nhận sắc bén tuyệt đối không thua gì Krillin khí viên trảm. Khí viên chạm mạnh bao nhiêu? Đó là không nhìn thực lực kém tuyệt đối cắt kim loại. Trong Long Châu thực lực càng mạnh phòng ngự lại càng mạnh mẽ. Son Goku, Krillin trong Long Châu mới. Chỉ có, xuất sơn lúc, chiến lược bất quá 8 điểm, 10 điểm là có thể nhục thân khiêng viên đạn, mà sau đó càng là có thể chịu đầu đạn hạt nhân. Mà sau đó Krillin một vạn nhiều một chút chiến lực, đối mặt hơn 100 vạn chiến lực, hình thái thứ hai Fide lúc, hung hãn sử xuất khí viên trảm, hơn 100 vạn chiến lực Fide nhục thân rất mạnh có thể tưởng tượng được. Nhưng là đối mặt Krillin khí viên trảm, liền như là đậu hũ yếu đuối, như không phải lần tránh nhanh, cả người đều sẽ bị cắt kim loại thành hai nửa, mà không chỉ là đuôi bị cắt đứt. Khí viên trảm, ở bản manga, cũng chính là Akira Toriyama chính bản Long Châu chúng một chiêu này là chỉ có thể né tránh. Tuyệt đối không thể đón đỡ bác một dạng tồn tại. Cát Duy Trâm Cát Duy Ghim nhận cũng là thuộc về loại này hình công kích chiêu thức. Chỉ là khí viên trảm Krillin bị giới hạn thực lực bản thân, còn có thể đem xa xa văng ra đối địch, mà Cát Duy Ghim nhận là bị Cát Duy Ghim cầm trong tay công kích. Lúc này đây Cát Duy Ghim đưa ra không thể trốn, cũng không có thể tránh, chỉ có thể đón đỡ văn so với. Nếu như là không biết hắn Cát Duy Ghim nhận đặc tính, nhất định rút lui, hậu quả chỉ có một, bị một phân hai nửa. Yêu cầu, Cát Duy Ghim nhíu mày một cái, lập tức lại khôi phục nụ cười. Ta đưa ra văn đấu là bởi vì như vậy càng có thể biểu hiện ra chúng ta lực lượng cường hãn. Hơn nữa như vậy càng thêm có thú và văn nhã. Không nghĩ tới, ta muốn biết, ai là nội gian? Son Gouben thản nhiên nói. Nguyên lai là việc này nha. Cát Duy Kim cười đến trên mặt đều nở hoa. Ta muốn ở ngươi trước khi chết nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Vậy Văn Đấu à, Son Gâu Bần cũng không có ý định đối phương thực sự tiết lộ bí mật. Nhưng Son Gâu Bần không để bụng. Thật muốn lộng tinh tường nội gian là ai? Son Gâu Bần vẫn là có biện pháp. Còn như Cát Duy Kim nhận, không phải minh bạch một chiêu này uy lực tự nhiên sẽ gặp chuyện không may. Hiểu, hơn nữa đối với Son Gâu Bần như vậy tinh thông tức giận cao thủ mà nói. Tất cả thì dễ làm. Tốt lắm, người nào trước công kích chúng ta hay dùng tảng đá, cây kéo, bố tới quyết định, thắng công kích, như thế nào? Cát Duy Kim cười đến con mắt đều híp lại. Thực sự là ngu ngốc nha, ta còn tưởng rằng phải tốn nhiều một phen miệng lưỡi. Không ngờ tới cái này ngu ngốc tự đại điên cuồng dễ dàng như vậy rút lui. Cát Duy Kim rất là kích động. Chính là Khắc Duy Kim. Phi đe, Cớt Vương sao sao ở Cát Duy Kim nhận trước mặt cũng sẽ yếu ớt như là đậu hũ. Mà một chiêu này, sợ nhất liền là đối phương né tránh. Cho nên Cát Duy Kim vừa muốn ra biện pháp như thế. Đương nhiên Son Gâu Bần nếu không đáp ứng văn so với Cát Duy Kim cũng không phải đặc biệt để ý. Cầm trong tay Cát Duy Kim nhận, thực lực của hắn chẳng khác nào vô căn cứ tăng thập bội. Không cần thiết, ngươi trước công kích a. Son Gâu Bần nhún nhún vai nói. Ha ha, Cát Duy Kim cười ha hà. Ngươi thật đúng là đủ tự tin. Cũng được, ngược lại người nào trước người nào phía sau ta cũng không thể gọi là. Bất quá, ta sợ ta một công kích phía sau, ngươi đỡ không nổi treo. Như vậy đi, ở ngươi trước khi chết, ta cho ngươi biết ai là nội gian. Kỳ thực cái này ba cái thanh kim chiến đội thành viên. Ngoại trừ Ami bên ngoài, Peter cùng Rap hai cái. Cát Duy Kim từng bước đi hướng Son Gâu Bần. Lúc này đã đến Son Gâu Bần trước người. Hai cái đều là nội gian. Vừa dứt lời, Cát Duy Kim nhận liền chém thẳng vào Son Gâu Bần đầu. Hai cái đều là. Son Gâu Bần sửng sốt, nhưng lúc này không có thời gian suy nghĩ nhiều. Một đạo thật mỏng quang mang xuất hiện tại trên tay hắn. Sau đó cái tay này xuất hiện tại đỉnh đầu, nghênh hướng Cát Duy Kim dường như cưa điện một dạng quang nhận. Lấy tay tiếp, Cát Duy Kim trên mặt nhấp nhoáng nụ cười giễu cợt. Két, Cát Duy Kim nhận hung hăng bổ vào Son Gâu Bần trên tay. Sau đó dừng lại, trong tưởng tượng đao vào đậu hủ tình hình căn bản không có xuất hiện. Một đao này tựa như phách ở một tòa bền chắc không thể gầy thép trên núi giống nhau. Hoàn toàn không cách nào tiến thêm. Ếch, Cát Duy Kim con mắt trừng chuông đồng giống nhau. Sau đó, không phải, không có khả năng. Cát Duy Kim cái trán dâng lên mồ hôi. Lúc này Son Gâu Bần hướng hắn mỉm cười. Đến phiên ta à, tốt, hình như là, Cát Duy Kim cười cười. Bỗng nhiên liền lui về phía sau đi. Trốn, hắn nhất định cũng nắm giữ cùng loại ta Cát Duy Kim nhận chiêu thức. Cát Duy Kim điên cuồng trốn về phương xa. Nhưng là trước người xuất hiện một đạo nhân ảnh. Đến mà không trả lễ thì không hay. Son Gâu Bần trên mặt lộ ra giễu cợt cười. Sau đó hắn tay kia thật cao luân khởi. Một đạo quang nhận cũng xuất hiện tại Son Gâu Bần trên cánh tay này. Sau đó chém thẳng vào hướng Cát Duy Kim. Hanh, sinh tử quan đầu, Cát Duy Kim cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Liền luân khởi Cát Duy Kim nhận cũng giống Son Gâu Bần lúc trước giống nhau. Ngăn cản hướng đỉnh đầu, nghênh hướng Son Gâu Bần quang nhận. Ngươi có thể dùng Cát Duy Kim nhận ngăn cản ở của ta Cát Duy Kim nhận. Lẽ nào ta liền không thể ngăn lại ngươi? Cát Duy Kim trong lòng tràn ngập lòng tin, nhưng là trong lòng lại dâng lên mãnh liệt sinh tử báo động. Hô, một vệt ánh sáng rạch một cái mà qua. Thời gian cái này phút chốc dừng lại, con thấy trên bầu trời Cát Duy Kim vẫn như cũ giơ tay phảng phất tại ngăn cản hướng Son Gâu Bần. Quang nhận, nhưng là trong tay hắn Cát Duy Kim nhận đã biến mất rồi. chính xác thuyết pháp hẳn là bị một phân thành hai, sau đó hỏng mất. Một vòi máu tươi từ Cát Duy ghim cái trán ngâm ra. Sau đó thân thể của hắn, từ cái trán đi xuống xuất hiện huyết tuyến. Tơ máu này càng lúc càng lớn. Tốt, hảo đao, Cát Duy ghim nhìn về phía trước. Đại lượng tiên huyết phun tung tóe. Thân thể hắn một phân thành hai, từ không trung ngã xuống khỏi tới. Đi tốt, Son Gouben than nhỏ một tiếng. Cát Duy ghim đích xác rất thông minh, nếu như đổi một người còn thật có thể sẽ trên sự khinh thường làm bỏ mạng. Đáng tiếc, hắn gặp phải là Son Gouben, không chỉ có biết Cát Duy ghim nhận nghịch thiên uy lực. Hơn nữa bởi vì đã sớm biết Cát Duy ghim nhận hòa khí viên trảm cường hãn uy lực, mà vẫn ở cái này phương diện có đại lượng nghiên cứu, mà ở khí công ba cái này một đạo bên trên. Son Gouben là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Chuyên tâm nghiên cứu một chút, nhiều năm như vậy làm sao có thể nghiên cứu không được. Hơn nữa trưởng khống lực cường đại, đồng dạng Cát Duy ghim nhận khí viên trảm, Son Gouben có thể đem ngưng tụ độ đề thăng tới bình thường mấy lần, thậm chí nhiều hơn. Cát Duy châm Cát Duy ghim nhận làm sao có thể chống đỡ được. Kế tiếp sao? Son Gouben nhìn về phía mặt đất, Ami cùng Peter. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.